Scandal trở thành sự thật. Chương 22, muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng bao, trong lòng Lâm Giác vẫn như cũ rối bời. Chỗ ăn cơm của tổ tiết mục vẫn là khách sạn ngày đầu tiên nên bất chi bất giác. Cậu liền đi tới hồ nhân tạo của ngày đó. Ban đêm trời lạnh, mặt hồ kết một tầng băng mỏng. Nước vốn nên cũng ngưng trệ lại. Đông cứng nơi đó không thể động đậy. Trong lòng Lâm Giác cũng buồn buồn. Cậu thuận theo cây cầu gỗ nhỏ một đường đi đến cái đỉnh nhỏ giữa hồ. Tuy nói là hồ nhân tạo nhưng cũng không nhỏ. Đứng tại trung tâm, tất cả chung quanh đều bắt đầu mơ hồ. Ngay cả ánh đèn xa xa cũng như ẩn như hiện. Làn gió rét hiu quạnh thổi tới khiến đầu óc choáng váng của Lâm Giác rốt cục cũng dễ chịu hơn. Cậu đứng một bên đỉnh, cúi người nhìn mặt hồ đen như mực. Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ồn. Giày da dẫm vào sàn nhà bằng gỗ, phát ra âm thanh buồn buồn kẹt kẹt làm Lâm Giác vô thức ngẩng đầu. Liền thấy một nam nhân vai rộng eo hẹp đang đi tới bên này. Nam nhân đứng ngược sáng, ánh đèn đường màu vàng nhạt nơi xa xa hắt vào trên người anh. Giống như trên người anh có một lớp viền vàng. Giang, ca, Giang Du Sâm đi đến bên người Lâm Giác, đứng song song với cậu trên lan can cạnh cái đình. Biết ngay em ở chỗ này. Lâm Giác khẽ giật mình, lập tức nghĩ gì đó. Trong giọng nói tràn đầy áy náy, là muốn tập hợp sao? Thật xin lỗi, em không có chú ý tin nhắn điện thoại. Có phải là để mọi người chờ vô cùng? Không có, Giang Du Sâm đánh gãy Lâm Giác đang lo lắng nói xin lỗi. Ngữ khí chậm hơn một chút, bọn họ còn đang ăn cơm. Không vội, Lâm Giác ngẩn ngơ mà nhìn Giang Du Sâm. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Kia, anh làm sao cũng tới nơi này. Giang Du Sâm đút tay ở trong túi áo khoác, đứng song song cùng Lâm Giác, nhìn mặt nước đứng im trước mặt. Trực tiếp lướt qua vấn đề của Lâm Giác, hỏi, tâm tình không tốt sao? Bờ môi Lâm Giác mấp máy, vô thức muốn phủ nhận nhưng khóe môi Giang Du Sâm nhàn nhạt câu lên. Hời hợt nói, vừa nãy thấy em không ăn gì cả, trời rất lạnh nhưng mặt Lâm Giác vẫn khá nóng. Cho nên vừa rồi, Giang Du Sâm vẫn luôn đang nhìn mình. Lâm Giác đành phải ngoan ngoãn thừa nhận. Thanh âm có chút dầu dĩ. Suy nghĩ về nhân vật tiểu hoàng tử này. Không cách nào dung nhập nhân vật. Lâm Giác giật mình. Âm thầm kính nể sức quan sát của Giang Du Sâm. Trước đó chưa từng tiếp xúc qua nhân vật phức tạp như vậy. Giang Du Sâm hỏi. Em có ý kiến gì đối với nhân vật này? Đầu óc Lâm Giác trống rỗng. Do dự rất lâu. Cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Giang Du Sâm nhàn nhạt nhíu mày. Đổi vấn đề. Trước đó đã diễn qua những gì. Lâm Giác chớp mắt mấy cái. Tất cả sao? Lâm Giác nghiêm túc suy tư một lát. Vạch lên đầu ngón tay đếm. Diễn qua một phú nhị đại. Đang yêu. Thích nữ chính nhưng là nữ chính không thích hắn. Hai tập liền bị nam chính giải quyết. Còn có một anh trai ruột xấu bụng, lấy khi dễ nhân vật chính làm vui, cũng rất nhanh liền bị giải quyết. Còn có nhân viên tiệm bánh mì, lừa bịp nhân vật chính làm môi giới bất động sản, ngoài ý muốn bị hại chết thảm. Phú nhị đại, phu e giai, thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi. Nouveau riche. Tại Trung Quốc, mi tâm Giang Du Sâm càng vặn càng chặt, lấy điện thoại di động ra, tìm tên Lâm Giác, tin tức nhảy ra cũng chẳng có bao nhiêu. Quả thật đều là những nhân vật nhỏ không đủ tầm. Cũng khó trách, học sinh chính quy đều sẽ diễn những nhân vật chuyên nghiệp để huấn luyện và sẽ có giáo viên chuyên môn hướng dẫn. Mà học sinh dự thính không được học đến những nội dung này. Giang Du Sâm đè lên huyệt thái dương của mình, ngón tay ở trên, bàn phím ảo, nhấp mấy lần, gửi tin nhắn cho Okan. Lâm Giác còn đang đếm từng nhân vật mình đã diễn qua thì Giang Du Sâm đánh gãy cậu. Được rồi, ngữ khí nam nhân quá mức lãnh đạm khiến trong lòng Lâm Giác có chút lo sợ. Cậu không muốn để Giang Du Sâm thất vọng, cắn môi mở miệng, thật xin lỗi, em xác thực không có kinh nghiệm gì. Cho em một chút thời gian, ngày mai em nhất định, ngày mai không có phần diễn của em. Tạm thời em không cần đi studio. Đây là, có ý gì? Đầu óc Lâm Giác trống rỗng. Tay chân bắt đầu lạnh buốt. Mà một giây sau, giọng nói thanh lãnh của Giang Du Sâm lại kéo Lâm Giác từ bên vách núi về thế giới hiện thực. Ngày mai theo anh ra ngoài. Ra ngoài. So với Lâm Giác kinh ngạc thì biểu tình Giang Du Sâm 10 phần lạnh nhạt. Không phải nói không thể dung nhập nhân vật sao? Mang em ra ngoài đi một chút. Giang Du Sâm muốn hẹn cậu ra ngoài. Đây thật sự không phải là đang nằm mơ chứ? Lâm Giác lặng lẽ véo mình một chút. Mùa đông ngón tay có chút cứng nhắc. Phản ứng cũng rất trì độn. Nhàn nhạt cùng đau nhức chậm rãi truyền đến làm Lâm Giác cẩn thận từng ly từng tí hít vào một hơi. Rốt cục cũng có một chút cảm giác chân thực. Làm sao? Giang Du Sâm nhíu mày. Không muốn sao? Làm sao có thể? Lâm Giác không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Nam thần chủ động hẹn mình. Cậu quả thực muốn nổ thành pháo hoa luôn rồi này. Có lẽ là do phản ứng của Lâm Giác có chút kích động. Giang Du Sâm rất hứng thú dương mắt nhìn về phía cậu. Lâm Giác đỏ mặt, thanh âm khí thế ở trên cũng yếu xuống. Cậu chỉ là có chút khẩn trương. Sợ làm chuyện gì ngu xuẩn ngay trước mặt Giang Du Sâm. Sợ nói sai hay làm gì sai. Hoặc là để Giang Du Sâm phát hiện được tâm tư nhỏ bé của bản thân. Người vốn là như vậy. Càng để ý thì càng cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Giác nói quanh co nửa ngày cũng không nghĩ được lý do thoái thác. Ngược lại Giang Du Sâm nhìn gương mặt phiếm hồng cậu đã đoán được triệt để tâm tư Lâm Giác. Mí mắt nam nhân nhẹ nhấc, nhếch miệng, như trêu ghẹo mà nói. Khẩn trương cái gì, cũng không phải hẹn hò. Lâm Giác, bị Giang Du Sâm đoán được tâm tư. Cậu xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Cũng may lúc đó chuông điện thoại cứu Lâm Giác đang muốn nổ tung tại chỗ. Giang Du Sâm nhận điện thoại. Vài câu rồi quay người nói với Lâm Giác. Không quậy nữa. Ô Khang Đức dục chúng ta trở về. Anh cất điện thoại lại. Cho nên, ngày mai muốn cùng anh ra ngoài không? Muốn. Trên mặt Lâm Giác đỏ như khỉ đít đỏ. Cổ rụt vào trong quần áo. Không dám nhìn vào mắt Giang Du Sâm. Được. Giang Du Sâm gật đầu. Bước nhanh chân đi khỏi cái đình nhỏ. Lâm Giác cũng không nghĩ được nhiều nữa. Chạy chậm đuổi theo bước chân của anh. Mãi cho đến khi ngồi lên xe trở về. Đầu Lâm Giác vẫn còn đang mơ màng. Trong ngực giống như là có một con thỏ đang vui mừng nhảy nhót. Phanh phanh phanh đến muốn nhảy ra ngoài. Tiêu Ngụy Nhạc ngồi ở phía trước. Kỳ quái liếc qua Lâm Giác bên này. Cậu làm sao rồi? Mặt đỏ như vậy. Không có gì. Lâm Giác cười đến ngại ngùng. Có thể là bên ngoài có chút lạnh. Bị cóng. Tiêu Ngụy Nhạc bất đắc dĩ. Ngươi cũng thật sự là. Trời lạnh như vậy còn chạy ra ngoài. Y nhỏ giọng oán trách. Ánh mắt lại không rời màn hình điện thoại. Gần đây y đang mê mẩn trò Anipop. Chơi vô cùng tốt. Sữa. Giống như trò Candy Crush bên mình ấy. Lâm Giác không đáp lại Tiêu Ngụy Nhạc. Còn đang cố gắng sửa sang lại cọng len đang thắt nút trong đầu. 9 giờ sáng hôm sau, Lâm Giác ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái. Thỉnh thoảng liếc một chút sang nam nhân lái xe bên cạnh. Giang Du Sâm mặc một bộ quần áo thể thao mềm mại bó sát. Tay áo dài tùy ý kéo lên. Hiện ra bàn tay khớp xương rõ ràng đặt ở trên tay lái. Thạch anh trên cổ tay phát sáng rạng rỡ. Giọng nói rõ ràng, mang theo một chút ý cười ghé vào lỗ tai cậu vang lên. Đang suy nghĩ gì thế? Nghĩ, chữ, anh, mới đọc ra một nửa. Đột nhiên Lâm Giác nhớ tình cảnh bây giờ. Khó khăn lắm mới ngậm lại được. Hàng sau, hai nhiếp ảnh gia đang giơ máy ảnh nhắm ngay bọn họ. Tuy nói là dạy học một nhân một, nhưng dù sao vẫn đang quay chương trình. Tự mình dạy học cũng là một phần của chương trình. Không có khả năng thật sự chỉ để hai người bọn họ ra ngoài. Nhưng cũng may là không phải tất cả mọi người đều có mặt tại hiện trường. Cảnh quay cũng không được truyền hình trực tiếp mà chỉ cho nhiếp ảnh gia chụp một số trọng điểm để làm như phần phục dựng của chương trình. Ánh mắt Lâm Giác như che giấu mà liếc nhìn ngoài cửa sổ. Chúng ta phải đi đâu? Giang Du Sâm thu mắt lại. Chính là chỗ này. Trong lúc nói chuyện, xe đã chậm rãi dừng lại. Trước mặt hai người là trung y viện, lớn nhất thành phố B. Trước cửa bệnh viện luôn luôn có người đến người đi rộn rộn ràng ràng. Người trên đường thần sắc vội vã. Trên mặt hoặc là lo lắng hoặc là u buồn. Rất ít gặp một khuôn mặt tươi cười. Trung y viện, viện y học cổ truyền. Giang Du Sâm lấy ra một cái mũ lưỡi chai màu đen đeo lên. Đi thôi. Cảm giác Giang Du Sâm mặc quần áo thể thao so với ngày thường hoàn toàn khác biệt. Không còn là ảnh đế cao cao tại thượng lãnh đạm ngày xưa. Càng giống là anh trai lớn lạnh lùng nhà bên hơn. Dần dần trùng khớp với người anh trong trí nhớ của Lâm Giác. Vì lý do an toàn, Lâm Giác cũng mang mũ lưỡi chai màu trắng. Màu sắc vừa vặn tương xứng với Giang Du Sâm. Xuống xe, đập vào mi mắt chính là một mặt kính rất lớn. Trong phòng, mấy người mặc áo khoác trắng đang bận rộn. Đem một bao thảo dược gói bằng giấy Kraft. Mở ra, cẩn thận từng ly từng tí rót vào bên trong nồi đất bình rồi lại đặt ở trên lửa nhỏ mà chậm chạp nấu chín. Kraft, giấy Kraft là một loại giấy có độ bền kéo và độ bền cao. Được làm bằng cách sử dụng bột gỗ mềm Kraft làm nguyên liệu thô. Sau khi đập và sao chép trên máy giấy Fourtrinier, chủ yếu được sử dụng để đóng gói sản phẩm. Như túi giấy hoặc bao xi măng, túi lưu trữ, giấy phong bì, giấy nhựa đường, giấy cách điện, giấy bảo vệ cáp, v.v. Màu sắc chủ yếu là nâu vàng. Một bên trong phòng bày biện gần hàng trăm bình nhỏ. Bên cạnh còn có một dãy lớn ngăn tủ bằng gỗ. Một, trên đó có vô số ô nhỏ. Trên mỗi cái ô nhỏ đều có những tên thuốc không giống nhau. Đường quy. Hai. Cẩu kỳ. 3. Phục linh. 4. Hoàng kỳ. 5. Động tác của các bác sĩ vô cùng thuần thục. Toàn bộ quá trình đều nước chảy mây trôi. Vị thuốc đông y nồng đậm xuyên thấu qua tủ kính bò vào vị giác. Đắng chát, lại kéo dài. Chung quanh cũng có không ít người đi đường vây xem. Nhưng phần lớn nhìn hai mắt liền vội vàng rời đi. Không có ý muốn dừng lại. Chỉ có Giang Du Sâm lại vẫn đứng ở một bên. Lẳng lặng nhìn, Lâm Giác do dự mở miệng. Anh Giang, chúng ta đây là... Cậu nhất thời có chút không hiểu rõ Giang Du Sâm muốn làm gì. Ánh mắt Giang Du Sâm ung dung nhìn bình thuốc bên trong tủ kính. Bình thuốc ám màu nâu đang bị lửa đốt làm một cỗ khói trắng nhàn nhạt thuận theo cái bình bay ra. Lượn lờ lên trên rồi lại tiêu tán vào không trung. Anh thản nhiên nói, nếu như anh nhớ không lầm thì tiểu hoàng tử đã đi theo ngự y học y thuật rất lâu. Đúng thế, Lâm Giác gật nhẹ, nghi hoặc nơi đáy mắt vẫn chưa giảm bớt. Hắn âm thầm tổ chức lấy tìm từ. Thế nhưng là, đây không phải chỉ là y kinh qua một phần nhỏ sao? Y không chỉ có học qua y thuật mà còn ở trong cung gian nan cầu sinh. Y là một nhân vật rất phức tạp mà. Bởi vì quá mức phức tạp nên cũng làm cho Lâm Giác không có chỗ xuống tay. Em nhìn người kia đi. Giang Du Sâm không trực tiếp trả lời vấn đề của Lâm Giác. Chỉ là ánh mắt ngưng lại ở một chị gái cách vị trí hai người gần nhất. Lâm Giác nhìn chăm chú. Cô mặc mặc cực kỳ kín kẽ. Thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không thấy rõ lắm. Nhìn tay cô ấy đi. Lâm Giác chớp chớp mắt. Vẫn không hiểu ý của Giang Du Sâm. Thử hỏi dò. Cái này, Hình như là bị thuốc đông y nhuộm đen. Nhiếp ảnh gia sau lưng cực kỳ hiểu việc cho tay chị gái kia một cái đặc tả. Không giống với người thường. Nhìn cô mới chỉ có hơn 20 tuổi nhưng ngón tay lại không tinh tế xanh nhạt giống như đồng trang lứa. Mặc dù nhìn ra có vết tích bảo dưỡng, nhưng vẫn còn những nếp nhăn nhỏ và khe hở móng tay cũng bị hun thành màu nâu. Giang Du Sâm gật đầu. Khi mới học, nấu thuốc đông y là một kiến thức cơ bản. Ngón tay ngâm lâu trong dược thủy, cho dù có bảo dưỡng tốt đều không thể ngăn được làn da biến hóa. Ánh mắt Giang Du Sâm rơi lên mặt Lâm Giác. Đang muốn tiếp tục mở miệng thì đột nhiên phát hiện bên cạnh lỗ tai của cậu có một chỗ da khác với xung quanh. Hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Nam nhân nhíu mày, đầu ngón tay lướt qua thịt mềm màu hồng. Chỗ này của em bị sao thế? Bên ngoài trời lạnh, đầu ngón tay Giang Du Sâm hơi lạnh lẽo. Thình lình chạm phải ngón tay lạnh như băng làm Lâm Giác vô thức xoay cổ. Gương mặt vô thức tới gần Giang Du Sâm. Khoảng cách của hai người lập tức rút ngắn không ít. Lâm Giác thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp của Giang Du Sâm. Không khí chung quanh trở nên kiều diễm. Nhịp tim từng chút đập trong ngực Lâm Giác. Phảng phất lâu như qua một thế kỷ. Cũng giống như chỉ là thoáng qua. Lâm Giác bỗng nhiên tỉnh táo lại. Kéo giãn khoảng cách với Giang Du Sâm. Cúi đầu xuống. Lúc học đại học. Từng đánh nhau một trận, mi tâm Giang Du Sâm càng nhăn chặt hơn, môi mỏng khẽ mở, xảy ra chuyện gì, không có gì, chính là có chút mâu thuẫn với bạn học. Lâm Giác vẫn như cũ cúi đầu, hai tay đặt ở trước người, không tự giác xoắn lại. Từ trước đến nay Lâm Giác luôn bình tĩnh hướng nội, không thích xung đột với người khác, có thể để cho cậu không nhịn được đánh người. Chắc hẳn không phải việc gì nhỏ, nhưng cậu đã không muốn nói. Giang Du Sâm cũng không tiếp tục hỏi nữa. Giọng nam nhân trong sạch rõ ràng, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Tính ra là đã 1-2 năm rồi. Vâng, Giang Du Sâm khẽ vuốt cằm. Chuyện của 1-2 năm trước cũng sẽ để lại dấu vết trên người. Chớ đừng nói là làm chuyện nào đó qua năm này tháng nọ. Tính cách tiểu hoàng tử nghiêm túc, cho dù nấu thuốc cũng sẽ không qua loa, cho nên không chỉ ngón tay mà phương diện khác, y cũng sẽ bị thay ảnh hưởng một cách vô tri vô giác. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, mang theo sức mạnh mê hoặc nhân tâm. Bây giờ nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, đi theo ngự y lâu như vậy, y sẽ có biến hóa gì? Lâm Giác nghe lời nhắm nghiền hai mắt. Sương mù trước mắt dần dần tụ lại, hội tụ thành một cái bóng mờ ảo hư không. Cái bóng kia mặc trang phục màu vàng có chút cũ nát, đang ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc nhìn bình gốm đang cháy. Sắc thuốc phải dùng lửa nhỏ, còn phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm để thuốc không bị nát. Một sắc bình thường phải tốn mấy canh giờ. Cái bóng ấy vẫn luôn ngồi tại trước bình gốm. Nai con trong mắt là nghiêm túc cùng ẩn nhẫn. Lâm Giác đột nhiên mở mắt ra. Giọng nói chắc chắn. Y kiên trì mà kiềm chế. Học cách chờ đợi. Y không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Y vẫn chờ. Chờ đến lúc y có thể trả cái giá thấp nhất để ngồi lên ngôi vị kia. Không sai. Còn gì nữa. Đáy mắt Giang Du Sâm lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hai mắt Lâm Giác lại nhắm nghiền. Sương mù lần nữa vờn quanh, lần này hiện ra là một cậu bé có khuôn mặt thanh tú nhưng đầy lãnh đạm. Lúc mở mắt ra, sương mù mê man nơi đáy mắt Lâm Giác tản đi không ít. Cậu nhìn về phía Giang Du Sâm, trong mắt không giấu được hưng phấn. Em nhìn thấy y rồi. Thiếu niên từng ngày lớn lên, y nhìn ngự y chăm sóc người bị thương. Cũng nhìn thấy ngự y nơm nớp lo sợ, y sẽ vụng trộm đi ra ngoài cứu tế bách tính ngoài thành. Cũng hung ác quyết tâm giết chết nội ứng và kẻ địch. Y mâu thuẫn, cũng phức tạp, nhưng từ đầu đến cuối y chỉ có một quy tắc và giới hạn mấu chốt. Y sống là để càng nhiều người có thể sống sót. Tủ bằng gỗ, một cách chương.